Chương 250, có việc bí thư làm. Ngồi vào rộng thùng thình xốp lão bản trong ghế, uống Hà Thanh Liên đưa tới nước trà, Lưu Húc thích ý nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, tâm lý không khỏi cảm thán nói, ai vẫn là làm lão bản thoải mái a, muốn lúc nào tới đi làm, thì tới lúc đó đi làm. Không cần lo lắng đến trễ về sớm bị trừ tiền lương, không cần phiền não làm không xong văn kiện nhiệm vụ. Có việc thời điểm tự nhiên do người khác làm, không có việc gì thời điểm tắm nắng, thuận tiện đùa giỡn một chút tiểu mật. Loại cuộc sống này thực sự là quá thoải mái. Lạp nhìn nhìn lại ngồi ở ngoài cửa sân vô sở sự Hà Thanh Liên, Lưu Húc lòng nói, chắc không được nhiều như vậy lao bản nguyện ý tìm xinh đẹp bí thư, đâu có việc bí thư làm, không có chuyện gì bí thư thực sự là tổng kết thật tốt quá, ai chỉ là thỏ không ăn cỏ gần hang á, ở trong công ty làm loạn, ảnh hưởng thực sự quá không tốt. Lại nói thông báo tuyển dụng thời điểm, ta nói đều nói ra ngoài. Nói không giữ lời có thể không phải là cái gì thói quen tốt. Ai quên đi. Suy nghĩ lung tung một hồi, Lưu Húc cảm thấy vô sở sự ở trong phòng làm việc chờ đấy Thiệu Thị bên kia công tác thống kê kết quả, thật sự là rất không thú vị. Ngẫm lại tầm tần ký cùng anh hùng chí bản thảo không sai biệt lắm muốn dùng hết rồi, không bằng thừa dịp thời gian thanh nhàn, đem tiểu thuyết viết một bộ phận. Tầm tần ký cùng anh hùng chí đã còn tiếp xấp xỉ hơn 5 tháng, những thứ này tiểu thuyết bản thảo đều là Lưu Húc bình thường không danh thời điểm đuổi ra ngoài. May mắn tầm tần ký đã sắp phải kết thúc, nhưng là 3 triệu chữ anh hùng chí mới có còn tiếp không đến phân nửa, còn có một hơn 100 chữ vạn bản thảo cần viết ra. Nghĩ tới đây, Lưu Húc thật là có chút muốn tìm chết cảm giác. Sớm biết liền chọn một phần ngắn một chút tiểu thuyết tới viết. Hà tiểu thư, tiến đến một ít, ta có một số việc muốn ngươi làm, nhớ kỹ mang theo giấy bút qua đây. Lưu Húc hướng Hà Thanh Liên hô một tiếng. Hà Thanh Liên nghe được Lưu Húc lời nói, tâm lý không khỏi chấn động. Nàng thành thực đứng lên, nắm lên giấy bút liền đi vào Lưu Húc trong phòng làm việc. Lưu tiên sinh, ngươi có chuyện gì cần ta làm? Hà Thanh Liên cúi thấp xuống trán đứng ở Lưu Húc trước mặt, mang theo một chút cảnh giới, có chút tâm thần bất định bất an hỏi. Trong công ty chỉ có nàng và Lưu Húc hai người, nếu là Lưu Húc đối nàng làm ra chuyện gì đó không hay tới, đây chính là kêu trời không được gọi đất không xong. Tuy là Lưu Húc hướng nàng hứa hẹn quá sẽ không quấy rầy nàng, nhưng là nam nhân nói thực sự dựa vào là ở sao trước kia lão bản lúc đó chẳng phải thoạt nhìn dáng vẻ đường đường, một bộ chính nhân quân tử răng dấp, nhưng là cuối cùng còn không phải ở trước mặt nàng lộ ra một bộ kinh tởm sắc mặt, sao bây giờ người lão bản này mặc dù là một danh nhân. Nhưng là hắn cùng những nam nhân khác khác nhau ở chỗ nào? Sao Lưu Húc nhìn đứng ở trước mặt hắn khẩn trương không dứt Hà Thanh Liên, không khỏi có chút buồn khổ tự giễu bĩu môi, lòng nói, thực sự là ngươi còn sợ ta ăn ngươi phải không? Ngươi tốc độ ký thủy bình thế nào? Nói đến đây, Lưu Húc nhớ tới tốc ký cùng bình thường viết là không cùng một dạng, tốc ký viết ra văn tự đều là chút đặc thù phù hiệu, mà không phải bình thường hán tử. Ngươi nghe viết chữ hán, ở không ảnh hưởng xem tình huống bên dưới có thể đạt đến tới trình độ nào, mỗi phân trung năng viết bao nhiêu chữ? Hà Thanh Liên suy nghĩ một chút nói ra, không sai biệt lắm có thể đạt được 100 chữ nhiều một chút. Lưu Húc cười nói, chính ngươi tìm cái chỗ ngồi xuống. Nói nhìn trong phòng làm việc bài biện, lại lắc đầu cười nói, quên đi, ngươi chính là ngồi ta chỗ này a, trong phòng làm việc bố trí rất đơn giản. Lưu Húc lao bản ghế cùng bàn công tác, phía trước để mấy cái ghế salon cùng một cái hồng mộc bàn trà. Dựa vào tường còn có một cái giá sách gỗ tử đàn cùng một cái hồng mộc đa bảo các. Còn lại chính là mấy chậu hoa hoa thảo thảo. Nếu để cho Hà Thanh Liên ghé vào trên bàn trà viết chữ, cái kia không bao lâu nữa, nàng sẽ mỏi eo đau lưng không chịu nổi. Cho nên tốt nhất vẫn là Lưu Húc ngồi ở trên ghế salon khẩu thuật, mà Hà Thanh Liên ngồi ở lão bản ghế nghe viết. Hà Thanh Liên nhìn Lưu Húc, trong trẻo lạnh lùng nói ra, Lưu tiên sinh, ta ở trên bàn trà viết ra nơi đó là vị trí của ngươi. Bị ngươi thấy sẽ nói xấu. Lưu Húc ha ha cười nói cái gì nhàn thoại a, ta là lão bản, ta để cho ngươi ngồi nơi nào, ngươi cứ ngồi nơi nào. Còn có cái này không phải một chốc có thể viết xong. Nếu như không có chuyện gì khác lời nói, xế chiều hôm nay ngươi phải viết một chút chưa? Thời gian quá dài, ngươi sẽ không chịu được. Tới, cũng là ngươi ngồi ở chỗ này a, nói Lưu Húc đứng lên đi tới Hà Thanh Liên bên cạnh, tự tay thì đi kéo cánh tay của nàng. A a a không muốn a, buông Hà Thanh Liên giống như là bị ong vàng chập đến giống nhau lập tức nhảy ra. Hét lên một tiếng, hoảng hoảng trương trương chạy đi liền muốn hướng bên ngoài phòng làm việc mặt chạy. Có thể là bởi vì nàng dưới chân ăn mặc giày cao gót, còn không có chạy tới cửa liền ngã sấp xuống ở, cầm trong tay giấy bút tán lạc đầy đất. Lưu Húc giống như là bị sét đánh điện chạm một dạng, đứng ngẩn ở nơi đó, dở khóc dở cười nhìn kẻ ngã xuống đất Hà Thanh Liên, lòng nói, thực sự là gặp quỷ a, nàng trước đây rốt cuộc là bị cái gì kích thích a, cư nhiên như thế sợ ta. Nhìn Hà Thanh Liên bưng mắt cá chân ngồi dưới đất quật cường trừng mắt đại con mắt. Lưu Húc càng là dở khóc dở cười, xem ra Hà Thanh Liên trên người rõ ràng lãnh nhược băng xương dáng dấp tất cả đều là giả vờ a, nàng giống như là trên người mình ngụy ra trang ra một Bộ người lạ chớ vào cự người ngoài ngàn dặm tư thế, nhưng là nàng hoàn toàn không phải tinh tưởng, của nàng lần này tư thế dáng dấp chỉ biết càng làm cho nam nhân thèm nhỏ dãi. Ngươi nếu là như thế sợ nam nhân sẽ chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi liền khác chọn một sẽ không tiếp xúc nam nhân công tác ga, thí dụ như đi làm lão sư, tốt nhất là vườn trẻ lão sư, ở trong đó tất cả đều là tiểu bằng hữu, hoặc là thi cái nhân viên công vụ cũng không tệ. Nhân viên công vụ như thế nào đi nữa mặt người dạ thú, cũng sẽ có điều cố kỵ. Lấy ngươi cảng đại tốt nghiệp bằng cấp. Không khó lắm a. Hà Thanh Liên ủy khuất nhìn Lưu Húc, tựa hồ là đang suy tính Lưu Húc kiến nghị, cuối cùng nàng mở miệng nói ra, vườn trẻ lão sư cùng công chức tiền lương đều quá thấp. Hơn nữa ngoại trừ làm thư ký, những thứ khác ta cũng chưa từng làm. Còn có Hà Thanh Liên nói đến đây không khỏi rũ xuống trán, thấp giọng nói ra, còn có nhà ta bên trong cần tiền cái này không sẽ lại là phim tình cảm. Phim đô thi bên trong cầu huyết tình tiết ta Hà Thanh Liên trong nhà không sẽ là có một bị bệnh lão nương gì gì đó, cần tiền gấp tiền trị liệu, hoặc là nàng có một suất ngoại du học nam bằng hữu, cần nàng cung cấp nuôi dưỡng A.